Vú Em Thánh Kỵ Sĩ, tác giả, Trầm Nhập Thái Bình Dương, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 338, chương 339, Cao Tiểu Thất. 33, bất kỳ quán đồ nướng trong, đều có được nồng đậm khói lửa khí, đặc biệt nướng nguyên liệu nấu ăn cùng đồ gia vị hương vị lẫn vào đến một chỗ, tràn ngập các thực khách xoang mũi. Thế nhưng loại này mùi căn bản vô pháp che đậy kín. Vừa mới thượng nướng khung nghiêu ma thịt sườn phát tán ra mùi thịt. Bởi vậy rất nhanh đã bị tất cả mọi người nghe thấy được. Mọi người mỗi cái cuồng nuốt nước miếng. Ngoạt tào, vật gì thơm như vậy a? Lão bản, các ngươi tại nướng gì đồ chơi? Cho ta tới một phần. Bị bắt bao tiểu nhị đang hỏi qua nướng sư phó. Chỉ có thể tiếc nuối báo cho các thực khách, để cho bọn họ thèm chảy nước miếng mùi thịt đến từ một vị khách nhân kèm theo nguyên liệu nấu ăn. Cũng không phải là quán đồ nướng bên trong rau phẩm, duy chỉ có Tả Khâu Vĩnh Kiệt vui mừng lật ra. Lão đại, này là chúng ta, Tả Nghị cười mà không nói. Carbon nướng ba phần quen thuộc nghiêu ma thịt sườn rất nhanh đã bị bưng lên bàn. Thịt thượng không có thêm tương liệu hạt tiêu, nướng đến hai mặt khô vàng về sau lại vải lên chút mảnh muối. Hoàn mỹ lính bảo an địa phương lưu lại nguyên liệu nấu ăn bản thân thực vị. Tả Khâu Vĩnh Kiệt không thể chờ đợi được địa mở ra miệng lớn dính máu. Đút một mảnh thịt tiến vào, sau một khắc, trong mắt của hắn đều nhanh chừng xuất hốc mắt, thái ăn ngon. Mùi thịt nồng đậm đến tột đỉnh tình trạng, không có một chút xíu thiên vị, nước bão mãn đến trình độ kinh người, một ngụm cắn xuống, tiên mỹ vô cùng hương vị tại lưỡi lôi thượng muốn nổ tung lên, làm cho người ta hồn phi phách tán, đương hòa tan nước thịt nhập dạ dày, tất cả phần bụng đều trở nên ấm áp dễ chịu, một cỗ nhiệt lưu hướng phía tất cả xương cốt tứ chi lan tràn. Trên trán của Tả Khâu Vĩnh Kiệt đều kế tiếp rịn ra rậm rạp mồ hôi. Hô hấp đều trở nên trầm trọng. Hắn thề với trời, đời này chưa từng có đã ăn ngon như vậy đồ vật. Cảm động đến muốn khóc. Hơn nữa để cho Tả Khâu Vĩnh Kiệt cảm giác được bất khả tư nghị là nước thịt trong ẩn chứa loại nào đó cùng hắn bản thân siêu năng lực cực kỳ phù hợp lực lượng. Liền phảng phất vì hắn trong cơ thể rót vào năng lượng khổng lồ, trợ giúp hắn phát sinh thực lực. Điều này có thể sao? Tả Khâu Vĩnh Kiệt hoài nghi mình sinh ra ảo giác, vì phân biệt thật giả. Vì vậy hắn cầm lên khối thứ hai, đệ tam khối, trực tiếp lấy tay bắt tới ăn. Ăn ngon đến bảo a. Nhìn hắn ăn như hổ đói, xung quanh một mảnh nuốt nước miếng thanh âm. Bằng hữu, rốt cục tới có người kiềm chế không được. Qua hai vị lưng hùm vai gấu thô cánh tay khôi ngô nam. Cút, vừa mới nuốt hạ khối thịt Tả Khâu Vĩnh Kiệt cũng không quay đầu lại địa gầm nhẹ nói. Đừng đến phiền ta. Hai người khôi ngô nam toàn thân run lên, nhưng cũng không dám có bất kỳ tạc đâm. Xám xịt địa phản hồi vị trí cũ. Bọn họ cùng mặt khác 7-8 danh nam nữ trẻ tuổi một chỗ ngồi ở trong tối mặt. Chiếm cứ lão liễu quán đồ nướng lớn nhất một cái bàn. Sự tình vẫn chưa xong. Hai người khôi ngô nam trở về không biết nói chút cái gì. Lập tức có vài người trẻ tuổi đứng dậy hùng hổ địa hướng phía bên này đi nhanh tới. Đây không phải Tả Khâu lão tam sao? Đầu lĩnh người trẻ tuổi 25 đến 26 tuổi bộ dáng. Mày kiếm mắt sáng tướng mạo đường đường. Một thân áo trắng khí vũ hiên ngang. Trên mặt của hắn mang theo giống như cười mà không phải cười thần sắc. Người như thế nào chạy nơi này tới ăn nướng? Đã đem 5 mảnh carbon bò nướng ma thịt sườn. Tiêu diệt có sạch sẽ Tả Khâu Vĩnh Kiệt vứt xuống không chén đĩa. Lau miệng mong khinh thường hồi đáp, người cao tiểu thất cũng có thể, ta vì cái gì không thể tới. Áo ắng nam tử ha ha cười cười, đang muốn chào phúng vài câu, bỗng nhiên ánh mắt ngưng tụ, trong đôi mắt hiện lên một vòng vẻ kinh ngạc. Hắn nhìn chằm chằm Tả Nghị, thần sắc trở nên ngưng trọng. Lâm Giang Long Vương, vị này lực chú ý vừa rồi đều tại Tả Khâu Vĩnh Kiệt trên người. Đem Tả Nghị trở thành tùy tùng tùy tùng. Hiện tại chợt phát hiện tình huống không đúng. Nhiều nhìn thoáng qua mới nhận ra Tả Nghị thân phận. Người ai a? Tả Nghị tay cầm một lọ Corona thong thả địa uống vào. Phảng phất căn bản không có thấy được sự tồn tại của đối phương. Vị này chính là ta lão đại. Tả Khâu Vĩnh Kiệt dương dương đắc ý nói. Cao tiểu thất, ta khuyên ngươi đừng tự tìm phiền phức a. Áo choàng nam tử sắc mặt âm tình bất định. Nếu đổi lại là người khác, áo trắng nam tử không thiếu được muốn so đo một phen. Thế nhưng là đối mặt một vị thần bí khó lường A cấp siêu phàm cường giả, hắn cảm giác chính mình tất cả lực lượng cũng không phải rất phong phú bộ dáng. Cao tiểu thất, ngươi có phải hay không đầu óc có vấn đề a? Áo ắng nam tử tài do dự vài giây, Tả Khâu Vĩnh Kiệt liền mắng lên. Sử ở trong này đương cột điện tử a? Ta hôm nay tâm tình hảo liền không với ngươi vãi cả trứng. Mau cút cho ta a. Như thế lớn lối, áo ắng nam tử cái mũi đều khí lệch ra. Sau lưng hai người đồng bạn càng là đối với lấy Tả Khâu Vĩnh Kiệt trợn mắt nhìn. Thực khách chung quanh vừa nhìn tình hình không đúng, nhào nhào tránh né để tránh lọt vào bất trắc chi nguy. Quán đồ nướng bên trong tiểu nhị cũng không dám tới gần. Đi, nhưng áo trắng nam tử cũng không có bạo phát. Hắn thật sâu nhìn Tả Khâu Vĩnh Kiệt nhất nhãn, cư nhiên quay người hướng môn khẩu phương hướng đi đến. Phi, Tả Khâu Vĩnh Kiệt hướng bày đặt tại bên cạnh bàn trong thùng rác nhổ ngụm đàm. Cao giọng hô, Cao tiểu thất, đừng quên tính tiền, ngươi muốn là đi ăn chùa. Kia mất mặt thế nhưng là các ngươi tất cả lão Cao gia a. Rất nhiều ánh mắt của người không khỏi nhìn về phía áo trắng nam tử. Vẫn chưa ra khỏi quán đồ nướng, áo trắng nam tử thiếu chút phun ra một ngụm lão huyết. Lão tử chênh lệch chút tiền ấy sao? Hắn là cùng bằng hữu qua một chỗ ăn nướng, vừa rồi cũng nghe thấy được mùi thịt vị, vì vậy để cho đồng bạn đi nghe ngóng một chút đối phương dùng chính là cái gì nguyên liệu nấu ăn, hoặc là ở trong kia mua. Không nghĩ tới đánh lên Tả Khâu Vĩnh Kiệt, còn có Tả Nghị, áo trắng nam tử cũng không sợ Tả Khâu Vĩnh Kiệt. Hắn cùng Tả Khâu Vĩnh Kiệt khác xung đột không phải lần một lần hai. Nhưng đối với Tả Nghị vị này Lâm Giang Long Vương, hắn vô cùng kiêng kỵ. Đây chính là vị để cho Hạ Siêu Liên đều nén giận đích nhân vật. Hắn lại tự cao tự đại cũng biết mình không thể trêu vào, cho nên dứt khoát rời đi. Lại không nghĩ tới Tả Khâu Vĩnh Kiệt cư nhiên cho hắn tới như vậy một tay, quả thực là trần trụi nhục nhã. Áo trắng nam tử thân hình dừng một chút, chợt tăng nhanh bước chân rời đi quán đồ nướng, nhưng hắn một người đồng bạn lưu lại đi mua đơn. Stop, Tả Khâu Vĩnh Kiệt rất là khinh thường. Tả Nghị buông xuống bình rượu, hỏi, ai vậy a? Áo đoáng nam tử danh chữ gọi là Cao Anh Dịch, Hỗ Hải Cao gia dòng chính đệ tử, ở trong gia xếp hạng thứ 7. Cao gia cũng không phải hào phú đại tộc, quy mô thế lực cùng Tả Khâu gia không có cách nào so sánh. Nhưng cho tới nay, Cao gia đều là Tả Khâu gia oan gia đối đầu, trẻ tuổi lẫn nhau đối thật là thường thấy sự tình. Cao gia dám cùng Tả Khâu gia đối kháng, ngoại trừ có được mấy cái cường lực minh hữu gia, quan trọng nhất là bọn họ thuộc về siêu phàm giả gia tộc. Trong nhà siêu phàm giả số lượng tỷ lệ xa xa cao hơn phổ thông gia tộc. Tả Khâu gia ở phương diện này yếu nhược tại Cao gia, cho nên Tả Khâu Vĩnh Kiệt như vậy siêu phàm thiên tài lại điên. Trong nhà như cũ có che chở, mặt khác Cao Anh Dịch còn là siêu liên hội thành viên, đồng thời thuộc về Hạ Siêu Liên bên trong phái chủ chiến. Phái chủ chiến chủ trương đại hạ hẳn là đem càng nhiều tài nguyên vùi đầu vào siêu phàm lực lượng, mở rộng, chủ trương tăng nhanh ở trong man hoang thế giới khai mở lãnh thổ bộ pháp. Trả lại chủ trương Hạ Siêu Liên muốn đương lam tinh trong thế giới bá chủ. Nghe xong là Ngâu Vĩnh Kiệt giảng thuật, Tả Nghị âm thầm nhớ kỹ cái tên này. Canh 3, đưa lên, cầu đặt mua cùng phiếu phiếu duy trì. Cảm ơn. Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.